Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7 A Kiều hôm nay mê người sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn A Kiều ăn tươi mới thịt cá. Đối cái này Lưu Triệt chuyển thế thập phần vừa lòng, nàng luôn luôn là cái giảng đạo lý quỷ. Trong lòng quyết định, chờ nàng kim ốc tới tay, liền đem chính mình chôn theo phẩm phân cho hắn một ít. Làm hắn ở dương gian phát một bút tiểu tài. Hạng Vân Độc phát hiện trước mắt cái này thiếu nữ trừ bỏ trầm mặc ở ngoài, còn đặc biệt có thể ăn, một nửa thịt cá đều nàng một người ăn luôn. Hơn nữa bất luận ăn cái gì, nàng đều sẽ lộ ra một loại lại cảm động lại thỏa mãn biểu tình. Hạng Vân Độc gần là đem thịt cá ném vào nồi đun nước lại vớt ra. Đều cảm giác chính mình phía sau thoáng hiện Trung Hoa tiểu đương gia, năm cái chữ to. Nhịn không được hỏi nàng, người nguyên lai đều ăn chút cái gì? Liền như vậy khó ăn à? Liền cơm trước đưa ăn sáng nàng đều ăn sạch, giống nhau không ai động những cái đó tiểu cái đĩa. Người phục vụ thấy mâm không? Còn lại tặng một phần. A Kiều nhai cái viên. Hạnh Nhân mắt nhi đen lúng liếng. Còn có thể ăn cái gì? Đương nhiên là ngọn nến hương khói a. Nàng đầu lưỡi đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua. Sớm đã quên đầu lưỡi một chút có thể nếm trăm vị. Nàng đem viên nuốt xuống đi. Nghĩ nghĩ nói cho Hạng Vân Độc. Ngươi, nhai quá ngọn nến sao? Hạng Vân Độc cho rằng nàng là đang nói nước ngoài đồ ăn rất khó ăn. Cười lại cho nàng vớt một chén viên. Nhìn ra được nàng giáo dưỡng tốt đẹp. Ăn đến nhanh như vậy nhiều như vậy. Cũng như cũ vẫn duy trì dáng vẻ. Nhấm nuốt lên không có thanh âm. Môi đỏ khẽ nhúc nhích. Tựa như tháng tư tân hồng anh đào. Ăn no sao? Hạng Vân Độc hỏi nàng. Này một nồi nhưng đều không? A Kiều nhéo chiếc đũa cảm thụ một chút. Nàng quỷ thân không biết nhiều năm không chịu pháo hoa. Chính là chịu pháo hoa cung phụng. Kia no đủ cảm cũng cùng ăn cái gì bất đồng. Tạng phủ chi gian dâng lên một cổ ấm áp. Nàng nheo lại mắt nhi điểm phía dưới. No rồi, này hai chữ thành công làm Hạng Vân Độc cười một chút. Kia đi khách sạn đi, A Kiều chính mình no rồi. Còn không quên sở phục. Dùng thần thức đối nàng nói, ngươi đừng có gấp. Chờ dàn xếp xuống dưới. Ta đi tìm hương nến tiền giấy. Làm ngươi hảo hảo ăn cái no, sở phục lên tiếng. Lại nói cho A Kiều. Có người ở bên ngoài. Nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đồng dạng là quỷ. Sở phục vốn chính là vu nữ. Lại oán niệm quấn thân. So A Kiều lợi hại đến nhiều. Nàng tuy bị phong ở huyết ngọc nội. Nhưng thần thức cảm giác thập phần nhạy bén. A Kiều hơi nghiêng đầu lộ ra mê mang thần sắc, Liễu Vạn Thanh cùng Hồ Giao nói sẽ đi theo bên người nàng. Bảo đảm nàng hết thảy thuận lợi, nhưng này hai người đạo hạnh đều không nên bị sở phục phát hiện mới là. Hạng Vân Độc thấy nàng ánh mắt hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn. Nhướng nhướng chân mày, nàng vừa mới ăn đến như vậy hết sức chăm chú. Nguyên lai còn có thể phát hiện bên ngoài có người nhìn chằm chằm mà đi thôi. Không có việc gì, Khương Thần còn không biết chính mình đã bị Hạng Vân Độc phát hiện. Cúi đầu ở trong đàn cấp các huynh đệ phát tin tức. Nói cho đại gia vì cái gì hắn tới trễ. Bởi vì lầu một trong đại sảnh ngồi hạng đội cùng hư hư thực thực hạng đội bạn gái. Khương Thần dừng lại lưu. Hạng Vân Độc liền phát hiện. Hắn mang theo A Kiều ra cái lầu thành. Vòng đến Khương Thần bên cạnh xe. Cong lại gõ gõ cửa sổ pha lê. Khương Thần không thể không đem cửa sổ mở ra, cúi đầu, hạng đội, khẩn trương liền đem cũ xưng hô kêu ra tới. Kêu xong rồi lại nghĩ đến Hạng Vân Độc từ trước đều hơn 3 tháng. Lẩm bẩm nói không ra lời, đi lên đi, mập mạp tiểu chu bọn họ mấy cái khẳng định đang đợi ngươi, nói xong muốn đi. Khương Thần còn tưởng nói cái gì nữa, A Kiều nhìn Khương Thần liếc mắt một cái. Đem Khương Thần xem đến ngây dại, hắn sợ bị phát hiện, đem xe đình đến rất xa, chụp được ảnh chụp cũng rất mơ hồ, chỉ biết là cái hồng y phục nữ hài, tóc trường đến vòng eo, dáng người là lướt, ly gần xem một cái, một hơi phun không ra, A Kiều vừa mới ăn no, tính tình thực hảo, cảm thấy thế gian vạn sự đều so ra kém ăn no làm người cảm động. Nàng liền liếc cũng chưa liếc Khương Thần liếc mắt một cái. Đi theo Hạng Vân Độc phía sau lên xe, A Kiều vạn sự không nhọc lòng, Liễu Vạn Thanh cùng Hồ Giao đang theo nàng đâu. Hồ Giao xem sự tình rơi vào cảnh đẹp, vui dạo dực nói, ta cảm thấy đều không cần một năm, nói không chừng 10 ngày nửa tháng liền thành, nàng làm một cái hoàn thiện bối cảnh điều tra. Vốn dĩ cảm thấy việc này thực huyền, không nghĩ tới Hạng Vân Độc đối A Kiều rất có chút nhìn với con mắt khác ý tứ. Kế hoạch của ta đương nhiên có thể thành, Liễu Vạn Thanh nhìn Hồ Giao liếc mắt một cái. Thấy nàng là thiệt tình thế A Kiều cao hứng, liếc nàng liếc mắt một cái. Các ngươi hồ ly đảo rất nhiều tình, Hồ Giao bị Liễu Vạn Thanh châm chọc quán. Từ hắn trong miệng thiếu nghe thấy cái gì lời hay, cho rằng câu này lại là ở quải cong mắng nàng. Lập tức cãi lại, đó là tự nhiên. Chúng ta có tâm ân đi, này đó là yêu tinh so cỏ cây tinh quái cường rất nhiều địa phương. Lại là yêu tinh cũng là có máu có thịt có tâm. Cỏ cây tinh quái ngàn năm mới có thể tu ra một lòng tới. Nếu bàn về thành tinh khó khăn, nhất thảm chính là cỏ cây tinh, mà nhân tu lại so sơn tinh quỷ quái đều phải chiếm tiện nghi. Bọn họ từ nhỏ liền càng hợp thiên đạo, Liễu Vạn Thanh thần sắc bất biến. Nhìn Hồ Giao liếc mắt một cái, chậm gì gì, ngươi biết Hạng Vân Độc vì cái gì đối nàng bất đồng sao? Hồ Giao lắc đầu, không biết, bởi vì nàng đặc biệt xinh đẹp. A, nam nhân, Liễu Vạn Thanh sắc mặt như cũ bất biến, thậm chí còn khóe miệng mỉm cười. Nói cho nàng, ngươi kia báo mộng cũng đều không phải là toàn vô dụng chỗ, Lưu Triệt trước khi chết mơ thấy A. Kiều, mộng đến khắc sâu. Đem thiếu niên khi thiếu nàng một đống kim ốc sự cũng nghĩ tới. Thiếu nợ, liền muốn con, luân hồi nhiều ít thế điểm này niệm lực cũng còn không có tiêu tán. Ảnh hưởng tới rồi cùng Lưu Triệt bát tự mệnh bàn nhất tương tự Hạng Vân Độc. Một bút nợ thiếu ngàn năm, tổng hội lăn chút lợi tức ra tới. Hồ Giao lập tức khí tạc, nhà đều chi, ra tới. Hồ Ly ánh mắt lộ ra hung tợn quang mang. Vậy ngươi còn chỉ phân ta một phần vạn công trạng, ngươi còn có xấu hổ hay không? Biết Liễu Vạn Thanh vì công trạng không biết xấu hổ, cũng không biết nói hắn thế nhưng có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Liễu Vạn Thanh thần sắc nhàn nhạt, hắn còn buông tay, ta muốn mạt, nhưng ta không có tâm a, Hồ Giao một hơi nghẹn lại. Tức giận đến nói không ra lời, một ngày nào đó nàng muốn gặp này một ngụm tố. Xốc lên hắn ngàn năm lão vỏ cây. Hôm nay cũng không biết là ngày mấy. Khách sạn thế nhưng mãn phòng. Liền đi phụ cận tam gia khách sạn cũng chưa phòng lúc sau. Hạng Vân Độc nghi hoặc. Tất cả mọi người đều thừa dịp giữa tháng 7 cái này ngày lành tạo người sao. A Kiều ngồi ở xe hậu tòa. Nàng ở đói lúc sau. Lại cảm nhận được vây. Đầu dựa vào cửa sổ xe pha lê thượng. Ôm ba lô, ngủ rồi, Hạng Vân Độc dứt khoát gọi điện thoại hỏi nhà ai khách sạn có phòng trống. Thế mới biết Giang Thành khai một cái gì triển lãm. Các khách sạn lớn cơ hồ đều đầy, cái này triển lãm sẽ còn muốn liền khai một tuần, tổng không thể đem người ném ở đại đường cái trình thượng. Hạng Vân Độc nghĩ nghĩ, có chút khó xử, quay đầu lại hỏi, bằng không ngươi trước tiên ở nhà ta tạm chấp nhận một ngày đi. Ngươi trụ trên lầu, ta trụ dưới lầu, vừa quay đầu lại, nữ hài đã ngủ say, nàng nhắm mắt lại bất động không nói lời nào bộ dáng. Làm Hạng Vân Độc đột nhiên có loại không chân thật cảm. Nàng ngủ đến như vậy yên ắng, giống như liền hô hấp đều không có, giống cái giả người, Hồ Giao lập tức khẩn trương lên, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, hắn có phải hay không hoài nghi. Người này trời sinh liền so với người bình thường muốn nhạy bén. Cảm quan cực cường, vì lừa đến hắn, Liễu Vạn Thanh tỉ mỉ bố trí, còn viết một cái kế hoạch thư, bảo đảm không hề sơ hở. Điểm này cảm giác hơi túng lướt qua. Hạng Vân Độc thấy A Kiều liếm liếm miệng, trong mộng nói một tiếng ăn ngon thật a. Lạnh nhạt thiếu nữ nguyên lai là cái đồ tham ăn. Hắn lại cười một chút, lái xe đem A Kiều mang về ra. Hạng Vân Độc ra trên dưới hai tầng phòng ở, không không gian trống trải, địa phương rất lớn, lầu trên lầu dưới đều có phòng. Bạch Mỹ Lan nữ sĩ năm trước trở về thời điểm thu thập thật sự sạch sẽ. Nhưng đó là năm trước, Hạng Vân Độc mang theo A Kiều lên lầu, mở ra phòng ngủ chính. Nơi này nguyên lai là Bạch Mỹ Lan nữ sĩ không tái giá phía trước khuê phòng. Có giường có quầy có gương toàn thân. So với hắn chính mình trụ kia gian còn đại, ngươi trước tiên ở nơi này chắp vá một đêm, ngày mai mang ngươi đi báo danh thuê nhà, hắn nhớ rõ trong ngăn tủ có Bạch Mỹ Lan nữ sĩ tẩy phơi. Quá đệm chăn, ta quét thước, lộng sạch sẽ ngươi liền nghỉ ngơi đi, nơi này thực sạch sẽ nha, A Kiều nói. Hạng Vân Độc không thật sự, này nhà ở đều đã lâu không xuyên thấu qua khí. Trên giường trên tủ luôn có chút cho bụi, dứt khoát kêu cái người giúp việc, lão thành nội chính là điểm này hảo, dưới lầu liền có cái gia chính phục vụ công ty, A Kiều thật đúng là không phải khách khí, này đống lâu thực cũ, người cũng náo nhiệt, quỷ cũng náo nhiệt, chỉ có Hạng Vân Độc này gian nhà ở, trong ngoài một chút lén lút tà khí đều không có, đối người tới nói, sạch sẽ thật sự, người giúp việc thực mau tới. Trước quét thước A Kiều nhà ở, đem sàn nhà giường quầy đều lau đến sạch sẽ, sau đó lại đem dưới lầu cơm hộp rác rưởi tất cả đều ném. Hạng Vân Độc từ bóp ra lấy ra 100 đồng tiền. Người cách một ngày lại qua đây quét thước một lần, Hạng Vân Độc vào phòng nhìn xem khách nhân. Được không, đi tới cửa liền thấy A Kiều ngồi xổm cái giường trước vẫn không nhúc nhích. Ngón tay chọc mật mã bàn. Hắn xem trong chốc lát hỏi nàng, ngươi có phải hay không? Quên mật mã, Hồ Giao phục chế chọn bộ hành lý, tính cả cái dương mật mã cũng bị cùng nhau phục chế. A Kiều liền tính biết mật mã cũng sẽ không khai dương. Làm cho Hạng Vân Độc mặt lại không thể sử dụng bạo lực. Nàng chần chờ gật gật đầu, Hạng Vân Độc lớn như vậy, nghe qua có thể nói đôi mắt, nhưng chưa thấy qua giống như vậy sinh động. Nàng mắt nhân hơi hơi vừa động là có thể để lộ ra cảm xúc tới. Trần gia điều kiện thực hảo, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ ở nước ngoài đại dương phòng cũng có. Tài xế quản gia cũng có. Trần Kiều là Trần gia nữ nhi, phòng trừng liền hành lý đều không phải chính nàng thu thập. Quên mất mật mã cũng bình thường, trời đã tối rồi, Hạng Vân Độc phiên phiên ngăn tủ. Từ bên trong tìm ra một kiện Bạch Mỹ Lan nữ sĩ áo ngủ. Đây là sạch sẽ, ngươi tắm rồi trước xuyên cái này đi, A Kiều ôm tơ lụa áo ngủ. Vào phòng tắm, nhìn chằm chằm bồn tắm cái giam, Hạng Vân Độc hút khẩu khí. Bên trái là nước ấm, bên phải là nước lạnh, này thật đúng là cái đại tiểu thư. Ngày mai nhất định phải cho nàng tìm cái khách sạn, đưa nàng đi, A Kiều cả người hoạt tiến bồn tắm. Nước ấm thấm vào nàng mỗi một tấc da thịt, ngọc bạch chân vươn mặt nước, dẫm khởi hai đóa tiểu bọt nước, Hạng Vân Độc đang muốn cấp Bạch Mỹ Lan nữ sĩ gọi điện thoại. Nói cho nàng, chính mình đã lấy ra 12 vạn phần nhiệt thành tới chiếu cố chân thúc thúc ra nữ nhi. Nếu không phải này nữ 2 tuổi so với hắn tiểu 10 tuổi. Hắn ngay từ đầu thật đúng là tưởng mẹ nó biến đổi pháp làm hắn thân cận đâu. Điện thoại mới vừa nhắc tới, chuông cửa liền vang lên, Hạng Vân Độc mở cửa, thấy ngày xưa đồng đội đứng ở cửa, một mở cửa liền hướng hắn kêu to, sinh nhật vui sướng, tiểu béo mấy cái đem Khương Mật đẩy lên phía trước, Khương Mật trên tay phủng cái hộp, chát giải lụa, nàng bị người đẩy ra, có chút thẹn thùng, nửa là giải thích đối Hạng Vân Độc nói, bọn họ phi nói muốn đến xem ngươi. Ta liền làm cái bánh kem monster, Khương Thần cũng xen lẫn trong bên trong. Hắn xem Hạng ca cùng kia nữ hài bộ dáng, cũng không như là tình lữ, nhưng Hạng ca đều độc thân như vậy nhiều năm, khi nào đơn độc cùng nữ hài ăn cơm xong, còn cho nhân gia năng cà phiến, chạy nhanh gọi điện thoại cấp tỷ tỷ, làm nàng nhanh lên nhi thổ lộ, đều nhiều năm thiếu, ai không biết nàng tâm tư, một tầng giấy cửa sổ. Ai thọc không phải thọc, khuyến khích đại gia hỏa cùng nhau tới cấp Hạng ca ăn sinh nhật. Sấn cơ hội này đại gia tụ một tụ, lại khuyên nhủ hắn, vẫn là trở về trong đội đi. Lãnh đạo kỳ thật căn bản là không nghĩ thả hắn đi. Vốn dĩ mỗi người trên mặt đều hỉ khí dương dương. Ngươi đẩy ta nhưng muốn vào phòng. Hạng Vân Độc nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hôm nay không có phương tiện, hắn đã thật lâu chưa thấy qua này đó cũ đồng đội. Đột nhiên thấy, mới biết được tâm lý thượng vẫn là không tiếp thu được thiếu một người. Tiểu béo mấy cái vừa muốn hòa giải. Không khí nháy mắt một tĩnh. Tất cả mọi người đều hướng Hạng Vân Độc phía sau nhìn lại. Hạng Vân Độc xem bọn họ sắc mặt thay đổi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A Kiều ăn mặc bạch Mỹ Lan nữ sĩ kia kiện màu đỏ tía tơ lụa áo ngủ. Ướt tóc, ăn mặc một đôi hắn đại dép lê đứng ở hắn phía sau. Nhẹ nhàng xảo, một chút thanh âm cũng chưa ra. Lạnh lùng ánh mắt đánh giá bọn họ mọi người. Nàng mặt mày gian trời sinh có loại quý khí. Như vậy lão khí nhan sắc mặc ở nàng trên người. Lại có loại tráng lệ Mỹ. Lỏa lồ ra trên da thịt trang bị một khối huyết ngọc. Ánh mắt sâu và đen. Vô cớ dụ hoặc, Hạng Vân Độc không kịp giải thích. Cửa đều là đàn huyết khí phương cương tiểu tử. Hắn duỗi ra tay cầm khởi treo ở cạnh cửa. Thượng một cái mùa thu xuyên qua. Còn không có thu hồi tới áo gió. Một chút gắn vào A Kiều trên người. Vì thế Hạng Vân Độc đồng đội cùng cơ hồ là minh luyến hắn khương mật. Liền thấy cái kia thiếu nữ nghiêng đầu. Ở Hạng Vân Độc quần áo cổ áo thượng ngửi một chút. A Kiều bổn ngâm mình ở trong nước ấm. Thản nhiên thể vị đương người chỗ tốt. Sở Phục đột nhiên từ ngọc trung cảnh kỳ nàng. Nương nương, ta tìm được vệ tử phu hồn phách. Sở Phục cùng tầm thường quỷ bất đồng. Nàng một thân vu thuật có chút sở thành. Nàng nói tìm được vệ tử phu hồn thức. A Kiều tự nhiên tin tưởng. Nhưng vệ tử phu lại như thế nào theo tới đâu? Nàng không phải đã đầu thai đi sao? Y Sở Phục lời nói xuống lầu. A Kiều ở một đám người trung gian thấy chuyển thế vệ tử phu. Đen đặc hai tròng mắt ở này đó nhân thân thượng dạo qua một vòng. Ngừng ở khương mật trên người. Trước ngực ngọc ve lộ ra huyết sắc. Tác giả có lời muốn nói. Nhắn lại 100 bao lì xì tiếp tục trung đoán có vệ tử phu chuyển thế tiểu đứa bé lanh lợi nhóm ở đâu. Đầu này vốn không phải mau xuyên cảm tạ tiểu thiên sứ bá vương phiếu thánh giải ném một cái nước sâu. Ngư lôi mộc thanh văn. Ném một cái địa lôi. Hết chương.